Chương 1150, 115 không, Lục Đông Tân, 1. Ninh Hoan Tâm là Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm cũng là đến cho chúng ta công trình bằng gỗ hệ cố lên sao. Nữ thần tốt ấm áp tâm Ninh Hoan Tâm rời đi bước chân dừng lại, nàng đứng tại chỗ hướng về phía những cái kia cùng mình chào hỏi nữ đồng học nhóm mỉm cười, cho sướng bước đi tới Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ Hinh bên người. Cũng chính là lúc này, Ninh Hoan Tâm phát hiện mình vừa mới nhìn thấy Hoành Phi chỉ có một nửa. Một nửa khác viết tiến Bắc Đại học đối với Kinh Hoa Đại học nguyên lai là hai cái. Đại học ở giữa tranh tài nàng liền nói Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ Hinh không thể như thế công nhiên đầu nhập công trình bằng gỗ hệ A nguyên lai là cái ô long Hoan Tâm. Ngươi về đến rồi quá tốt rồi. Lúc này Phan Oánh Oánh thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, lập tức kéo lại nàng. Hoan Tâm, mau tới bang Lục Đông Tân cố lên ngược chết Kinh Hoa Đại học những cái kia cặn bã ân. Ninh Hoan Tâm cười cười, hướng trận bên trên nhìn một chút. Về sau có chút xấu hổ hỏi một câu, Oánh Oánh à, ta còn chưa thấy qua bạn trai ngươi, cái nào đu nở dê vở ơ y a số 10 cái kia số 10 a đẹp trai nhất số 10 Phan Oánh Oánh giọng điệu kích động, còn cố ý sau bồi thêm một câu. Số 10 Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn kỹ một chút, quả nhiên thấy được một người cao lớn xoáy tức giận bóng lưng. Nhìn bóng lưng hoàn toàn chính xác rất cao lớn. Bóng rổ bên trên tình hình chiến đấu vẫn như cũ rất kịch liệt, lúc này... Lục Đông Tân một cái quay người cắt bóng, Ninh Hoan Tâm rốt cục thấy được dung mạo của hắn, đích thật là cái xoáy khí nam hài tử, làn da hiện ra có chút màu đồng cổ, ngũ quan tuấn lãng, mặt mày thâm thúy. Phan Oánh Oánh ánh mắt không sai, quả nhiên giống Mộ Vũ Hinh nói, hai người từ ngoại hình bên trên rất xứng Hoan Tâm. Lúc này, bên người Mộ Vũ Hinh nhẹ nhàng lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, đem nàng kéo đến một bên, trầm thấp hỏi một câu, Hoan Tâm. Ngươi nhìn thấy Lưu Văn Na học tỷ sao nàng cùng ngươi nói cái gì ân, gặp được, nàng nói Ninh Hoan Tâm đem mình cùng Lưu Văn Na đối thoại đơn giản nói cho Mộ Vũ Hinh. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh trong hai tròng mắt chớp động lên phức tạp kích động quan mang, Hoan Tâm, ta đều cùng Oánh Oánh nói xong rồi, ta dọn đi tháng 8 năm 08 Mộ Vũ Hinh thanh âm vẫn như cũ vô cùng kiên định. Ân, tốt. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Đã đây là Mộ Vũ Hinh muốn vì Dương Nguyễn làm. Ninh Hoan Tâm cu nở dê tìm không thấy lý do gì cự tuyệt. Đây là chính nàng muốn lựa chọn con đường, vì đối với mình người rất trọng yếu, dù cho biết rõ rất nguy hiểm cu nở dê không sợ hãi làm một ngoại nhân, Ninh Hoan Tâm không muốn quên nàng, cu nở dê không muốn ngăn trở nàng. Bóng rổ tranh tài còn không có kết thúc, Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh liền rời đi, Phan Oánh Oánh biết các nàng muốn làm gì, nàng cu nở dê không có ngăn cản, bởi vì đây là một trận rất trọng yếu tranh tài. Nàng nhất định phải lưu lại cho Lục Đông Tân cố lên tranh tài điểm số cắn rất chặt, nhưng là cuối cùng nương tựa theo Lục Đông Tân một cái ba phần cầu bọn hắn tuyệt sát Kinh Hoa Đại học sân bóng rổ bốn phía đều là tiếng hoan hô, nơi này dù sao cũng là Yến Bắc Đại học sân nhà. Hai bên đội viên nắm tay gửi lời chào, có ít người còn thay đổi đội phục. Cả trận đấu kết thúc. Lục Đông Tân một bên sát mồ hôi trên đầu, vừa đi đến Phan Oánh Oánh bên người. Chúc mừng ngươi, thân ái tới tới tới. Mau tới uống nước. Phan Oánh Oánh cười nhào tới Lục Đông Tân trước người, đưa cho hắn một bình nước khoáng. Ân. Lục Đông Tân nhẹ gật đầu, đem nước khoáng nhận lấy, nhìn thấy Phan Oánh Oánh chỉ có một người, hắn có chút ngoài ý muốn, Mộ Vũ Hinh đâu làm sao lại thừa chính ngươi.